Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Quan Ấn Quyết. Man Hoang Văn Tự, đợi được bước lên Phong Lôi Thạch bậc thang sau khi, Phi Cầu liền thu hồi bổn tướng, một lần nữa biến thành to bằng nắm tay, nằm nhoài Hứa Dương bả vai, mà Hứa Dương, từng bước một bước lên Phong Lôi Thạch cấp. Hướng về trên trời cao cái kia một tầng mây đen đi tới. Ven đường không ngừng có lôi quang đánh xuống. Hứa Dương tuy rằng mất đi huyền lực, nhưng chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực vẫn còn. Dễ dàng là có thể phán đoán ra lôi quang điểm đến. Tránh thoát lôi đình oanh kích. Cái kia hùng minh lão trượng. Nói tiến vào lôi trì là có nguy hiểm. Quả thực như vậy, nơi này lôi điện chi lực. Cường kinh người. Coi như là ta, bị chém trúng một hồi, cũng không tốt được, huyền quân cấp trở xuống thân thể, càng không cần nhiều lời, trực tiếp hóa thành cho bụi. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, xuyên qua cái kia một tầng như mực bình thường dày đặc mây đen. Hứa Dương trước mắt đột nhiên rộng rãi lên, hắn đã đi tới cầu thang phần cuối. Trước mắt, là một khối to lớn Phong Lôi Thạch điêu khắc thành to lớn bình đài. Thấp thoáng ở trong tầng mây, không nhìn ra dài rộng bao nhiêu, có điều chỉ là thị lực có khả năng thấy phạm vi, liền đạt tới mấy ngàn trượng, này thật sự chỉ là một thế tôn tác phẩm. Hứa Dương âm thầm kinh dị, tòa này to lớn bình đài, chính là viễn cổ lôi trì, mà ở lôi trì bên trong, cách mỗi một đoạn, liền có một cái to lớn sắc bén trụ đá, phóng lên trời, trụ đá độ cao bất nhất. Có chỉ có vài thước, có nhưng có mấy trượng, chúng nó biến hóa xu thế, từ vòng ngoài đến bên trong vòng, càng ngày càng cao. Hứa Dương hướng về lôi trì bên trong đi tới, ven đường kiểm tra sắc bén trụ đá, phát hiện mặt trên có từng hàng man hoang văn tự, trải qua man hoang thời đại thời kỳ cuối dung truyền, man hoang văn tự đã thất truyền, liền ngay cả thú hoàng quốc người, cũng không có ai hiểu được man hoang văn tự. Đáng tiếc, ta Hoang Văn Đỉnh chỉ là siêu tầm đến hai tòa. Đối với man hoang văn tự, cũng chỉ là học được một phần tư. Không cách nào phân biệt những này văn tự. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Ha ha, thanh đồng bản đánh chữ. Đánh ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đang khuôn mặt tươi cười bên cạnh còn có một được chữ tiểu huyền tử. Người không biết, không có nghĩa là ta sẽ không a. Người sẽ... Hứa Dương vui vẻ, chợt nhớ tới cái tên này lai lịch bí ẩn, liền ngay cả tiên văn thần tự đều hiểu. Này man hoang văn tự càng là việc nhỏ như con thỏ, có thể hay không dạy một dạy ta. Tiên văn thần tự, Hứa Dương chế ngự với cảnh giới, không cách nào học tập, có điều này man hoang văn tự, Hứa Dương là nhất định phải học được sau khi, là có thể thăm dò rất nhiều man hoang thời đại mới có di tích. Hiểu được rất nhiều man hoang bí thuật. Hắc, tiểu huyền tử, lúc trước cho ngươi không muốn cấm tiệt man hoang văn tự. Ngươi không nghe, nhất định phải tại thiên huyền thế giới phổ biến nhân tộc văn tự. Hiện tại nếm trải đau khổ chứ. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Ngoặc kép, ta cấm tiệt man hoang văn tự. Ạch, là của ngươi một đời trước. Ở phong ấn một nhóm lớn dị tộc cường giả sau khi... Ngươi liền ở toàn bộ thiên huyền thế giới Cửu Châu, tuyên bố cấm tiệt man hoang văn tự, lấy này đoạn tiệt man hoang chư tộc văn hóa truyện thừa, để cho bọn họ tiếp thu nhân tộc văn hóa. Thanh đồng bản giải thích, Hứa Dương bừng tỉnh, không trách liền thú hoàng quốc những này viễn cổ lưu truyền xuống huyết mạch, cũng sẽ không man hoang văn tự. Hóa ra là huyền thiên thượng đế cấm tiệt, huyền thiên thượng đế làm như vậy, cũng có đạo lý của hắn. Văn tự thống nhất, mới có thể tăng mạnh nhân tộc dị tộc trong lúc đó hiểu rõ. Tăng số đồng hóa quá trình. Hứa Dương nói rằng, dị tộc cường giả, có thể đánh giết hoặc là phong ấn. Nhưng thiên thiên vạn vạn dị tộc bình dân, cũng không thể một mực sát quang đi. Từ tư tưởng trên chinh phục bọn họ, cũng là một loại lựa chọn. Bình Nam văn học lưới, này cũng không sai. Ngược lại từ ngươi một đời trước sau khi. Dị tộc sẽ không có lại nhấc lên cái gì bọt nước. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. lập tức mặt trên hiển lộ ra từng hàng man hoang văn tự cùng nhân tộc văn tự rất đúng chiếu. Thành đồng bản lúc này biểu diễn, cùng Hứa Dương trước siêu tập đến hoang văn đỉnh trên văn tự đối chiếu, là cùng chủng loại hình, chỉ có điều thanh đồng bản cho ra đối chiếu càng thêm toàn diện. Dựa vào trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương tư duy nhạy cảm trình độ tăng lên rất nhiều. Trí nhớ cũng có thể nói khủng bố, rất nhanh sẽ đem tất cả man hoang văn tự cùng nhân tộc văn tự thông dịch. Toàn bộ nhớ rồi, nhắm mắt xếp bằng ở lôi trì bên trên. Hứa Dương chậm rãi trầm tư, trong đầu từng cái văn tự so sánh xẹt qua. Những này văn tự, tổ hợp thành từ, sau đó nối liền câu, thiên biến vạn hóa, trong lúc nhất thời có thiên thiên vạn vạn cái câu, ở Hứa Dương trong đầu lấp lóe mà qua. Hắn lấy một loại tốc độ kinh người, đem man hoang văn tự dung hội quán thông. Chỉ là qua nửa canh giờ thời gian, Hứa Dương liền mở mắt ra. Hắn khẽ mỉm cười, lúc này nhìn về phía phong lôi thạch trụ trên. Những kia man hoang văn tự đã không còn là chướng ngại, cũng không cần suy đoán lung tung ý nghĩa. Đa tạ, thanh đồng bàn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, không có gì, dễ như ăn cháo, ngươi tìm được ta cần tài liệu quý giá, thánh vật, cho ta nuốt ăn là tốt rồi. Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Hứa Dương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía phong lôi thạch trụ, cẩn thận quan sát mặt trên man hoang văn tự. Nơi này phong lôi thạch trụ trên điêu khắc man hoang văn tự đều ở tự thuật một loại pháp quyết. Hứa Dương nói rằng, dựa vào những pháp quyết này, có thể hữu hiệu mà đem phong lôi thạch trụ trên cất giữ lôi điện năng lượng dẫn đường nhập thể. Hơn nữa, càng đến gần bên trong vòng, trụ đá cũng là càng cao to hơn. Điều khác pháp quyết cũng càng thêm phiền phức thâm ảo. Hấp thu lôi điện năng lượng tốc độ cũng là càng nhanh. Đương nhiên, bên trong vòng trụ đá, không phải người bình thường có khả năng chịu đựng được ngụ ở. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ đến, bởi vì không nhận ra man hoang văn tự, lôi hùng nhất tộc cũng không có loại này pháp quyết. Bọn họ nếu nói luyện thể, chỉ sợ sẽ là ở lôi trì bên trong tĩnh tọa, hấp thu một ít tản mát trên không trung tự do điện năng mà thôi. So với dựa vào trên trụ đá pháp quyết rút lấy lôi điện năng lượng, hiệu suất chênh lệch không phải một chút, cũng khó trách lôi hùng nhất tộc bây giờ sự suy thoái. Lưu lạc tới liền huyền hoàng cao thủ đều không có hạ đẳng bộ tộc. Nếu là bọn họ học xong loại này dẫn đường điện năng luyện thể pháp quyết, toàn bộ tộc tiềm lực đều sẽ gia tăng thật lớn. Giả lấy thời gian, định có thể trở thành là trung đẳng bộ tộc, thậm chí vấn đỉnh thượng hạng bộ tộc cũng không phải không thể. Hứa Dương tiếp tục hướng về lôi trì bên trong vòng đi tới. Ven đường phong lôi thạch trụ càng ngày càng cao, đi rồi khoảng chừng 3000 trượng xa gần, đã có thể nhìn thấy phía trước trụ đá dần dần lần thấp. Xem ra vị trí này chính là lôi trì trung ương nhất, mà này một cái trụ đá chính là lôi trì bên trong cao lớn nhất một cái. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn, bên cạnh hắn này một cái phong lôi thạch trụ, cao to nguy nga, kéo dài trong mây tầng bên trong, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Ở trụ đá chi trách, từng làn điện năng khuấy động, phát sinh phích lịch một loại tia lửa. Cây này phong lôi thạch trụ bên trong điện năng đã bão hòa, cho nên mới có tàn dư lôi điện chi lực thẩm thấu ra. Hứa Dương ngồi xếp bằng ở cây này to lớn phong lôi thạch trụ dưới chân, dựa theo man hoang văn tự khắc thành ấn quyết nhắc nhở, bắt đầu phác họa ấn quyết. Phác họa ấn quyết thủ thế, chỉ cần tập trung tâm thần lực lượng liền có thể, không cần huyền lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường